Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 622, 622, chương 621 nhất thể nhị hồn, chương 621 nhất thể nhị hồn, chương 621 mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết. Kinh hồn chưa định, lại nhìn về phía kia nghị sự các. Vốn tưởng rằng trải qua này một nháo, này tòa truyền thừa hơn 200 năm lâu đại điện sẽ tổn hại, nhưng theo Triệu Phúc Sinh vừa ly khai, các nội huyết quang mất đi mục tiêu, trên vách tường như máu quản hoa văn giống nhau, hắc khí dần dần ẩn nấp, vặn vẹo điện đình khôi phục nguyên bản bộ dáng, thấm huyết mặt đất, xà nhà khôi phục nguyên dạng. Không bao lâu công phu, một lần nữa hiện ra nội bộ ghế dựa cập ở giữa giường. Dường như lúc trước phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác, chính là kia cổ kinh khủng sát khí còn không có tản ra. Vương Lệnh quay đầu nhìn về phía bốn phía, lưu ý đến có mấy tên ngự quỷ giả đã biến mất bóng dáng. Phong Đô, Dư Linh Châu còn ở, những người này không được lệnh không dám thoát đi lúc trước Phong Dư hai người đấu khí dưới, dẫn phát nghị sự các lệ quỷ sống lại. Kia vài tên ngự quỷ giả đã trở thành nghị sự các, dưỡng phân, các môn một lần nữa khôi phục hết thảy như thường, nhưng mọi người lại có thể nhìn đến mặt đất lưu lại số than hỗn loạn lông tóc, quần áo tàn phiến vết máu. Hừ, Dư Linh Châu khẽ hừ một tiếng. Mặt ngoài tuy nói không phục, nhưng lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi đã mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Nàng cùng Phong Đô ở nghị sự các nội động thủ khi đã đoán chắc sẽ tao nhà ma phản phệ. Dư Linh Châu có chạy ra nghị sự các nắm chắc, lại chưa chắc có nắm chắc có thể cứu những người khác. Triệu Phúc Sinh có thể khiêng lấy nhà ở phản phệ lực lượng cùng mọi người đào vong, đã chứng minh rồi thực lực của nàng. Triệu Phúc Sinh sắc phong một chuyện ta cùng giả nghi ý kiến nhất trí. Năm thành trấn ma tư tấm biển, nếu nàng có thể lấy ra tương ứng trấn lấy chi vật, đó là nàng bản lĩnh. Dư Linh Châu nắm chặt nắm tay, nhưng đem Triệu Phúc Sinh hoàn thành sắc phong quỷ án định ở Lệ Châu Võ Thanh quận ta không đồng ý. Dư Linh Châu nói xong lời này, lạnh lùng nhìn Phong Đô liếc mắt một cái, lại nhìn Hứa Ngự. Hiện tại nhị đối nhị, trừ phi vương chi nghi, Tưởng Tân Sơn đồng ý. Tiếng nói vừa dứt, nàng không nói hai lời quay đầu, thân ảnh chợt lóe khoảnh khắc đã rời đi nghị sự các đại sảnh, cũng không quay đầu lại rời đi. Dư Linh Châu vừa đi, Giả Nghi cũng không chuẩn bị lại lưu lại, hắn nhìn về phía Phong Đô, ta cái nhìn cùng Linh Châu giống nhau, ngươi nếu muốn đẩy mạnh việc này đến đạt được Tưởng Vương đồng ý. Nói xong, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, năm đó không kịp nhiều lời, nếu rảnh rỗi nhàn, ta cũng cùng Triệu đại nhân tụ tụ. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng đi theo đi rồi. Trấn ma tư phân thuộc hai người dưới trướng ngự quỷ giả nhất nhất rời đi, lưu lại đó là Phong Đô, Tạ Cảnh Thăng người. Phong Đô nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Triệu đại nhân lúc sau xin cứ tự nhiên, có cái gì không rõ ràng lắm địa phương, ngươi có thể dò hỏi tiểu tạ, ta còn có việc, đi trước một bước. Hắn nói xong lời này, không đợi Triệu Phúc Sinh nói chuyện, biểu tình liền đã cứng đờ, tiếp theo thân thể như là tán loạn xa đôi, trong khoảnh khắc phân băng tan rã, chỉ để lại Tạ Cảnh Thăng cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Tạ Cảnh Thăng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, phất phất tay, ý bảo không quan hệ ngự quỷ giả từng người rời đi, đem mặt khác người xua tan sau. Hắn mới hướng Triệu Phúc Sinh giải thích, Phong Đô đại nhân hẳn là đi tìm Tưởng Vương hai vị đại nhân. Hắn nói, này hai người có được vương đem thực lực, nhưng cơ hồ không tham dự trấn ma tư bất luận cái gì hội nghị. Hai người như hình với bóng, trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài, không cùng mặt khác ngự quỷ giả lui tới, Lưu Nghĩa Chân tò mò hỏi. Này hai người ra sao lai lịch? Quản gì đó, một người trưởng quản ngự quỷ giả hình phạt, một người nắm giữ tàng quỷ các đại môn, chìa khóa. Tạ Cảnh Thăng đáp, hai người là 37 năm trước gia nhập trấn ma tư. Nghe nói Tưởng đại nhân trời sinh nửa người nửa quỷ, Vương đại nhân là sau lại ngự quỷ. Hai người như thế nào nhận thức ta cũng không biết, Tạ Cảnh Thăng nói tới đây khi ánh mắt lập lòe, bất quá nhưng thật ra sau lưng có đồn đãi. Ta nghe Dư Lịch Châu nói qua, nàng nói cái gì? Một đạo nữ nhân bình tĩnh tiếng nói ở Tạ Cảnh Thăng bên tai vang lên. Tạ Cảnh Thăng nói là Vương, Tưởng hai vị đại nhân. Tạ Cảnh Thăng theo bản năng há mồm nói một nửa lời nói. Tiếp theo ý thức được không thích hợp nhi, lập tức hoàn hồn im miệng, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, lại thấy không biết khi nào. Hắn bên cạnh người đứng một người mặc màu đen quần áo nữ nhân, Triệu Phúc Sinh cũng lắp bắp kinh. Hãi, nữ nhân này khi nào xuất hiện, nàng nửa điểm nhi không có lưu ý, nếu không phải nàng chủ động nói chuyện. Mọi người thế nhưng toàn vô phát hiện, Lưu Nghĩa Chân đám người cũng hoảng sợ, chỉ thấy kia nữ nhân. Tuổi chừng 30, trên mặt bôi son phấn, nhưng nàng biểu tình cứng đờ. Này phấn lại thực bạch, môi nhiễm đến đỏ bừng, nhìn qua hồng, bạch phá lệ bắt mắt, sống nguội, lại có loại người chết cảm giác, thập phần khiếp người. Nàng xuyên một thân màu đen quần áo, váy nửa đoạn dưới như là bị xé mở quá, lộ ra một đôi cẳng chân, kia váy đen vạt áo khai thật sự đại, lộ ra bộ ngực, nhưng nhân nàng trang dung, biểu tình sống nguội duyên cớ, bộ dáng này không ngừng là lệnh người không cảm giác được nửa phần chịu hấp dẫn. Ngược lại có loại nói không nên lời lành lạnh quái dị cảm giác, như là một khối sống hành thi, Phạm Vô Cứu đánh cái dùng mình. Trong lúc nhất thời cơ hồ muốn đã quên chính mình đã có được phi phàm chi lực. Trong đầu trào ra đã lâu đối lệ quỷ sợ hãi, hắn lui về phía sau một bước, trốn đến Phạm Tất Tử phía sau, suýt nữa hô lên, có quỷ, hai chữ, nữ nhân trên người có cổ son phấn tục tằng hương vị hỗn loạn thi. Xú, phối hợp nàng âm lãnh ánh mắt, làm Tạ Cảnh Thăng không dám nhìn nàng đôi mắt, Vương. Vương đại nhân, Tạ Cảnh Thăng vội vàng hành lễ, Vương Chi Nghi lạnh lùng xem hắn. Tạ Cảnh Thăng cái trán xuất hiện mồ hôi. Trường hợp nhất thời có chút cứng đờ, trong không khí không biết khi nào xuất hiện một loại phấn hồng sương mù. Sương mù chung có mắt thường có thể thấy được hạt, hỗn loạn một loại nùng liệt hương khí che giấu hạ mùi hôi. Lệnh nhân cách ngoại không khỏe, đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đánh vỡ trầm mặc. Tạ tiên sinh, ngươi không phải nói Vương, Tưởng hai người như hình với bóng sao? Vị này Vương đại nhân nếu tới rồi, Tưởng Tân Sơn ở nơi nào? Nàng vừa nói lời nói, trong không khí mùi hôi nháy mắt nùng liệt, Vương Chi Nghi cái ót rối tung tóc giật giật. Nội bộ cất giấu một đạo âm lãnh tầm mắt, cách sợi tóc đang xem hướng Triệu Phúc Sinh, sau một lúc lâu, Vương Chi Nghi giơ tay hợp lại một chút cái ót tóc, đem một phen tóc đen bào đến một bên. Nàng giống đeo đỉnh tóc giả, cái ót sau cũng không có phát căn. Đào lên lúc sau thế nhưng lộ ra một trương nam nhân mặt, nam nhân khuôn mặt hơi có chút xấu xí, hắn. Dài quá một đôi thưa thớt, hỗn độn lông mày, mi sắc nhạt nhẽo, sụp mũi, hậu môi, lỗ mũi ngoại phiên, một đôi đậu xanh dường như trong mắt xoay một chút, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ta ở chỗ này. Cùng hắn xấu xí khuôn mặt tương phản, là hắn thanh âm ôn hòa thả sạch sẽ, rất có tự tính, cùng hắn khuôn mặt so sánh với, hình thành cực đại đánh sâu vào, Triệu Phúc Sinh cũng sửng sốt, nàng không dự đoán được tà. Tiên sinh đề cập Vương, Tưởng hai người như hình với bóng, lại là xài chung cùng cái thân thể. Triệu Phúc Sinh cũng không phải chưa thấy qua song đầu bốn cánh tay, người Thượng Dương quận quỷ án chung, Tang Hùng Sơn liền từng huyễn hóa ra nhiều đầu, nhiều cánh tay thân hình, nhưng Tang Hùng Sơn là quỷ, nàng trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Vương Chi nghi nghiêng con mắt lạnh lùng xem nàng, mà nàng sau đầu một khắc trương khuôn mặt Tưởng Tân Sơn tác lộ ra ý cười. Dọa đến ngươi, Triệu Phúc Sinh nói, dọa đảo không đến mức, nhưng xác thật có chút ngoài ý muốn. Tạ Tiên Sinh nói hai ngươi cùng tiến cùng ra, không nhắc tới các ngươi là cái dạng này tình cảnh, Vương Chi Nghi lạnh lùng nói. Hắn dám nói bậy, ta xe hắn miệng phùng tiến ta quỷ hoa, Tạ Cảnh Thăng cười mỉa xoa xuống tay. Không có ra tiếng, Tưởng Tân Sơn, ha ha, cười hai tiếng. Xin lỗi, Chi Nghi tính tình chính là như vậy, nàng người không ý xấu nhi. Mọi người cũng không tin tưởng, nhìn ra được tới Vương Chi Nghi tính tình không tốt. Nàng là ngự quỷ già, chịu quỷ ảnh vang sâu đậm, lúc này nói ra nói vô cùng có khả năng nhất niệm chi gian sẽ phát sinh, Tạ Cảnh Thăng không dám nói. Thêm nữa, lập tức nhắm lại miệng, Vương Chi Nghi cùng Tưởng Tân Sơn nhướng mày nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Hai người đồng thời ra tiếng. Người chính là Phong Đô nhắc tới Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh gật đầu, Vương Chi Nghi lạnh lùng. Quay đầu, nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng, Phong Đô đâu? Phong Đô đại nhân đi tìm các ngươi, mới vừa đi không lâu, nói là muốn cùng các ngươi thương nghị một ít việc. Hôm nay nghị sự các, Tạ Cảnh Thăng nói còn chưa dứt lời. Vương Chi Nghi đem hắn lời nói đánh gãy. Ta đối nghị sự các nội phát sinh sự không có hứng thú, mặt khác còn chưa tan đi ngự quỷ giả đối. Mặt Vương Chi Nghi, ánh mắt lộ ra sợ sắc, ở nàng tới gần khoảnh khắc. Đã rời khỏi mấy bước xa, không dám gần người, Tạ Cảnh Thăng cười khổ. Hảo đi, Phong Đô đã rời đi, Vương Chi Nghi xoay người liền đi, nàng đi rồi hai bước. Ở nàng sau lưng Tưởng Tân Sơn liền ôn thanh nói, Tạ đại nhân tuổi trường, tính tình hào, đối chúng ta lại thực tôn trọng, người lần sau không cần đe dọa hắn, chúng ta lúc đi. Còn không có chào hỏi đâu, Vương Chi Nghi không kiên nhẫn uống. Câm miệng, nói nữa đem người miệng phùng khởi, hào hào hào, không nói chính là, hai người nói chuyện trong tiếng. Thân ảnh dần dần hóa thành hắc khí, vài bước lúc sau liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một hồi, trong không khí kia cổ thi xu hỗn loạn son phấn khí vị tan đi. Vương Chi Nghi lệ quỷ hơi thở phai nhạt, Tạ Cảnh Thăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến người như vậy, Võ Thiếu Xuân nhìn hai người rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói một tiếng. Tạ Cảnh Thăng ánh mắt lập lòe. Tưởng, Vương hai vị đại nhân tình huống đặc thù. Bất quá bọn họ không thích có người nhắc tới chuyện này, hắn nhắc nhở. Tưởng đại nhân còn hào, tính tình ôn hòa, rất ít cùng nhân sinh khí. Nhưng Vương đại nhân tính tình không tốt lắm. Các ngươi nói chuyện chú ý một ít, Triệu Phúc Sinh vốn đang muốn hỏi Vương Chi Nghi tình huống. Nhưng thấy Tạ Cảnh Thăng mặt lộ vẻ cẩn thận, liền biết hắn không dám vào lúc này đạo nhân thị phi. Liền tạm thời từ bỏ, nàng nghĩ nghĩ, ta không tính toán ở đế kinh lưu quá dài thời gian. Năm thành tấm biển, ta ngày mai liền chính mình đi lấy. Đến lúc đó ngươi phái cá nhân dẫn đường là được, chính là Tạ Cảnh Thăng vẻ mặt đau khổ. Đang muốn nói chuyện này nhi còn không có đại quan định luận. Nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn, nói xong lời nói lúc sau liền tiếp đón mọi người cũng đi theo rời đi. Tính toán hảo hảo dạo một dạo đế kinh, ai tính quay đầu lại cùng Phong Đô đại nhân nói, làm chính hắn phiền não đi. Tạ Cảnh Thăng lắc lắc đầu, ngay sau đó cũng nhìn Triệu Phúc Sinh đám người nhất nhất rời đi. Rời đi trấn Ma Tư sau, đoàn người ra chung đều chi thành, liền từng người phân công nhau hành động. Trần Đa Tử tính toán hồi Lư gia tạm cư nơi, tự Thượng Dương quận quỷ án tới nay, nàng liền cùng người nhà tách ra. Tuy nói thực tế thời gian không dài, nhưng đã trải qua sinh tử sau. Trần Đa Tử lúc này lại pha sốt ruột, muốn gặp về đến nhà người, báo cho bọn họ chính mình một đoạn này thời gian tới nay phát sinh sự, mà Phạm Thị huynh đệ cũng muốn hồi một chuyến Triệu gia, nhìn xem Triệu Khải Minh người nhà, Võ Thiếu Xuân cùng Lưu Nghĩa Trân cũng tính toán đi theo Đinh Đại Đồng đám người đi một chuyến Chu gia. Cuối cùng liền thừa Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà mang theo hai cái tiểu hài tử du hành. Lúc này đế kinh sớm cùng 58 năm trước chịu vô đầu quỷ tai họa sau tình huống không giống nhau. Đường phố bốn phía cửa hàng hoa hòe loè loẹt, ven đường bày quán, bán nghệ nhiều không kể xiết, không chịu quỷ họa ảnh hưởng kinh thành nhiều thấy phồn vinh. Đặc biệt là một ít gia đình giàu có trước cửa, càng là náo nhiệt, Triệu Phúc Sinh lãnh hai cái tiểu hài tử một đường đi tới. Nhìn thấy ăn liền mua, có chút tay biên, bùn đào chờ vật cũng mua một đống, Hứa Ngự tuy nói ở đế kinh sinh sống 58 năm. Nhưng nàng tâm linh bị giam cầm ở năm đó Triệu Phúc Sinh rời đi là lúc. Này 58 năm thời gian chung cơ hồ đem chính mình phong bế ở qua đi. Đây là lần đầu tiên thống khoái đi dạo phố chơi đùa, mấy người du ngoạn một ngày. Thắng lợi trở về. Triệu Phúc Sinh trở lại quán dịch khi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang hài tử so làm quỷ án mệt, nàng kiến thức quá càng tốt cảnh tượng. Đối đế kinh phồn vinh cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng hai cái tiểu hài tử lại khó được hưng phấn, hai người bắt lấy một ít thô ráp thủ công gốm sứ. Tiến hành một loại ăn ý, không nói gì quá mọi nhà trò chơi. Hứa bà sớm đã gấp không chờ nổi muốn gặp Hứa Ngự. Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục. Hứa bà từ bóng ma đi ra. Mỉm cười nhìn Hứa Ngự. Một đêm qua đi, tới rồi hừng đông là lúc. Tạ Cảnh Thăng tự mình lại đây nghênh đón Triệu Phúc Sinh. Cũng cùng nàng lộ ra hai cái tin tức. Đêm qua Phong Đô đại nhân thấy tưởng. Vương hai vị đại nhân lại lén cùng Dư Linh Châu. Giả nghi thương nghị, sắc phong ngươi quân lệnh bất biến, lấy 3 tháng trong khi, 3 tháng thời gian chung, Triệu Phúc Sinh yêu cầu hoàn thành một cọc quỷ án, kế hoạch bất biến. Đi trước Lệ Châu Võ Thanh Quận, Tạ Cảnh Thăng dừng một chút. Nếu Võ Thanh Quận có quỷ án, như vậy xong xuôi này cọc án tử, ngươi đem trước liền lạc định, nếu Võ Thanh Quận cũng không có phát hiện án tử. Như vậy ngươi đến ở còn thừa thời gian chung, mặt khác lại là một cọc án tử, đến nỗi là cái gì án tử, kế tiếp Phong Đô đại nhân sẽ lại báo cho ngươi. Triệu Phúc Sinh đối Tạ Cảnh Thăng nói không tỏ ý kiến. Võ Thanh Quận án tử có điều kiện gì không? Có, có. Tạ Cảnh Thăng gật đầu. Dư Linh Châu không tín nhiệm Phong Đô đại nhân, cho nên lúc này đây án tử trừ bỏ các ngươi ở ngoài, đế trong kinh nàng cùng Vương Chi Nghi, Tưởng Tân Sơn sẽ cùng các ngươi đồng hành. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Trừ cái này ra, ngươi tới rồi Lệ Châu Võ Thanh Quận, nếu không thấy dị thường, vì cầu cẩn thận, yêu cầu quận trung dừng lại 10 ngày thời gian, không được rời đi. Mạnh Bà nghe được nơi này, không khỏi ngạc nhiên nói, này đi Võ Thanh Quận, trên đường cũng muốn chậm trễ mấy ngày công phu đi. Sau khi nói xong, nàng thấy Tạ Cảnh Thăng gật đầu, còn nói thêm, nếu không thấy dị thường, muốn lại lưu 10 ngày, tương đương với lần này liền chậm trễ nửa tháng. Người đằng trước nhắc tới quá, nếu Võ Thanh Quận không có quỷ án, như vậy muốn từ Phong Đô cái khác lựa chọn quỷ án. Đại nhân yêu cầu xong xuôi sau mới có thể thăng chức. Mà này xong xuôi quỷ thời gian trước sau tổng cộng chỉ cho 3 tháng thời gian. Nếu là đến lúc này hồi, thời gian chẳng phải là chặt chẽ. Nàng nói tới rồi điểm tử thượng, Tạ Cảnh Thăng cười khổ nói. Đúng là như vậy, cho nên Dư Linh Châu lại đưa ra có thể cái khác lựa chọn một cọc quỷ án. Vẫn là 3 tháng có thưa. Từ Phúc Sinh đi xử lý, nếu là Triệu Phúc Sinh khác tuyển quỷ án. Đế Kinh người liền không đi theo, không nhúng tay, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh, đến nỗi như thế nào lựa chọn, Phong Đô đại nhân là xem ngươi ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.